Thời gian đó, khi phe mình, khí ước giả gặp hắn, họ lập tức quay lưng bỏ chạy. Nhìn tình hình hiện tại, có vẻ như không phải toàn bộ các thế giới nguyên sinh mở ra đều là chiến tranh giữa khí ước giả của Nam Phương, Nhạc Viên trận doanh, mà là xâm nhập vào các thế giới như Thiên Khải hay Thánh Quang Nhạc Viên. Nếu không, thì cũng là tham gia vào chiến tranh tranh đoạt thế giới. Liếc nhìn thời gian còn lại để vào thế giới, tôi hiểu thấy còn 2 giờ 15 phút. Hắn ngồi xếp bằng trên thảm, lấy ra sơ đại di cốt mà hắn đã giao dịch được từ Bạch Ngư, rồi sử dụng nó. Nửa giờ sau, năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể Tô Hiểu đã ổn định lại. Nhắc nhở, năng lực thanh cương ảnh của ngươi đã từ level 50 tăng lên level 46. Xin đừng cười, đây là thao tác bình thường của diệt pháp giả. Khi năng lực đạt tới mức cao nhất thêm kia Cognity, cấp bậc tự nhiên sẽ giảm xuống, nhưng đặc tính của năng lực thanh cương ảnh vẫn không suy yếu chút nào, ngược lại còn mạnh hơn một chút. Hiện tại, mỗi lần thanh cương ảnh công kích cận chiến, năng lượng thân thể của địch sẽ bị thiêu đốt, từ 782 điểm tăng lên 800 điểm. Điều này khiến mỗi đao của hắn gây ra thương tổn thực sự lên đến 2.108 điểm. Vĩnh viễn đừng tin vào đẳng cấp năng lực thanh cương ảnh của diệt pháp giả. Dù gặp phải loại diệt pháp giả có thực lực rõ ràng rất mạnh, nhưng nếu thấy năng lực thanh cương ảnh của họ chỉ mới mười mấy cấp, thì đừng do dự, hãy nhanh chóng rời đi. Người khác khắc kim, nhưng diệt pháp giả lại khắc bản nguyên năng lượng mà thế hệ diệt pháp giả đời đầu để lại. Nếu một ngày Tô Hiểu lâm vào tình trạng sắp chết, và xung quanh không có kẻ thù, hắn cũng sẽ trước khi chết ngưng, tụ năng lượng thanh cương ảnh bản nguyên của mình, tạo thành sơ đại di cốt. Nếu không có loại giác ngộ này, thì đừng hấp thu di cốt của thế hệ diệt pháp giả đời đầu, bởi vì ngươi không xứng đáng. Khi năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể Tô Hiểu đã ổn định, hắn lấy ra 7 loại tôi, luyện hợp tể. Tài nguyên trong tay hắn đã chuyển hóa hầu hết thành thực lực, và vì sắp tiến vào thế giới mới, hắn quyết định sử dụng thứ này. Tỷ lệ giá trị, thành quả sẽ càng tốt hơn. Hắn lấy ra thuốc tiêm ướp lạnh, và tiến hành tiêm tĩnh mạch. Lập tức, hắn cảm giác một dòng nước ấm lan tỏa trong cơ thể. Thân thể hắn đang từng bước trở nên mạnh mẽ hơn, tuy nhiên, cảm giác này rất ôn hòa. 7 loại tôi luyện hợp tể, tiêm vào dược tể này, nhục thể sẽ vĩnh viễn tăng lên tối đa 37,52%, HP lớn nhất vĩnh viễn tăng lên 31,5%, và pháp lực trị lớn nhất vĩnh viễn tăng lên 30%. Đến đây, thực lực của Tô Hiểu đã được tăng lên hoàn toàn, hắn lại lâm vào trạng thái không rõ ràng về bản thân mạnh đến đâu. Lần này tiến vào thế giới mới, hắn nhất định phải tìm một địch thủ thật sự để kiểm tra sức mạnh của mình. Nhìn thời gian đã không còn sai biệt lắm, tôi hiểu không chần chừ đợi ngẫu nhiên tiến vào, mà đi thẳng đến trước vinh dự cửa hàng. Hắn mở cửa vào trong, phát hiện cửa hàng vẫn chưa đổi mới. Nếu như đã đổi mới, thì vinh dự chi chứng minh của hắn sẽ có tác dụng. Hắn có thể không cần quan tâm giá cả, mà chơi miễn phí một món hàng. Cộng thêm trong tay hắn hiện tại còn có rất nhiều huân chương vinh dự kim cương. Hiện tại trong vinh dự cửa hàng có tổng cộng 3 món hàng, bắt đầu của ác mộng, phân loại thánh thiên sứ ngụy, phân loại đạo cụ cấp 8, hiệu quả sau khi sử dụng sẽ triệu hồi thánh thiên sứ ngụy, phóng thích năng lực trị liệu hệ đại phạm vi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiệu quả kéo dài 25 giây, dục huyết phong mà, trang bị cấp bá chủ, phân loại, sát lục đặc tính, huân chương vinh dự kim cương, trong tay hắn rất dồi dào. Tô Hiểu quyết định hồi đoái, thánh thiên sứ, ngụy, nếu không phải vì dục huyết phong mà, không thích hợp với hắn, hắn đã chuẩn bị tiêu hết vinh dự, chứng minh, để cưỡng ép cửa hàng đổi mới. Người đã thanh toán một mai huân chương vinh dự kim cương, người đã thành công hồi đoái. Bắt đầu của ác mộng, đẳng cấp lạc ấn của ngươi hạ thấp level 4, từ level 80 hạ xuống level 76, nhắc nhở, thế giới tiến độ tiếp theo, ngươi nhất định sẽ tiến vào thế giới cao nguy cấp 8, trong bản thế giới này. Bảo dương chất lượng của ngươi tăng lên 16%, số lượng thế giới chi nguyên tăng lên 27%, nhắc nhở, quyền hạn hồi đoái này về sau, liệp sát giả trong thế giới cấp 8 cao nguy, sẽ tiếp nhận nhiệm vụ chủ tuyến. cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Khi Tô Hiểu hoàn thành hồi đoái, thời gian lưu lại của hắn đột nhiên giảm xuống, chỉ còn 5 phút. Sau đó, hắn bắt đầu ngẫu nhiên lựa chọn một thế giới cao nguy cấp bậc 8. Danh xưng của thế giới lần này đều mang màu đen đậm, biên giới còn nhuốm máu. Chỉ cần liếc nhìn, đã khiến người ta cảm thấy lòng sinh kính sợ. Cao nguy thế giới ngẫu nhiên, lựa chọn đã hoàn thành, liệt sát giả sẽ tiến vào dị tinh chiến trường, Pandora Team, hay còn gọi là chủng tộc chiến trường, sau 4 phút 21 giây, khi 47, chủng tộc chiến trường, Pandora, Tô Hiểu nhìn vào lời nhắc nhở trước mặt, trong mắt lộ vẻ suy tư, hắn vốn dĩ cho rằng, cao nguy thế giới là loại thế giới có phong cách quỷ quyệt. Nhưng hiện giờ nhìn lại, không phải như hắn nghĩ, tuy nhiên, từ bất kỳ góc độ nào mà nói, chủng tộc chiến trường vẫn có thể được coi là một cao nguy thế giới. Dù vậy, đối với Tô Hiểu, thế giới này dường như không có nguy hiểm như vậy. Trước kia, tại Nguyên Thủy Đại Lục, Tô Hiểu đã dùng chủng tộc để quét sạch tất cả kẻ địch. Tuy nhiên, trong việc triệu hoán chủng tộc, hắn bị hạn chế đến một mức độ nhất định. Điều này cũng rất bình thường. Hiện giờ, Ratchet vẫn còn ở thế giới cấp 7. Nguyên Thủy Đại Lục vẫn đang ăn uống miễn phí. Chủng tộc là một tộc quần, chuyên chiến tranh từ đầu tới cuối. Ngoại trừ mẫu hoàng, hạch tâm của chủng tộc, những chủng tộc khác đều có 2 mục đích đơn giản. 1. Giết chết kẻ địch. 2. Tăng cường chủng tổ. Những gì càng thuần túy thì càng đáng sợ, nhưng điều này cũng sinh ra những nhược điểm. Ví dụ, Ratchet đến một thế giới với hệ thống quỷ quyệt, không thể tồn tại lâu, tương tự như thế giới của cổ thần, nơi mà sinh mệnh thực vật và ánh sáng mặt trời đều đã khô kiệt. Chủng tộc đến đó sẽ không thể phát triển được. Hiện giờ, muốn tiến vào Pandora Tinh, rõ ràng không phải là loại địa phương như vậy. Dễ dàng nhận thấy, nơi đây là bản thổ của chủng tộc. Tôi hiểu không rõ lắm về bản thổ chủng tộc là dạng gì, nhưng với những gì hắn đã hiểu, 99% chủng tộc không hung tàn như Ratchet, chủng tộc cũng là sinh mệnh thể. Một sinh mệnh thể muốn tiến hóa, nhất định phải thích ứng với hoàn cảnh, chứ không phải phá hoại nó. Tô Hiểu hiểu rõ rằng, 99% chủng tộc đều có đặc tính này. Chúng tuy là tộc quần chiến đấu, nhưng khi chúng mở rộng, thường chỉ gây ra sự thay đổi nhỏ trong hoàn cảnh xung quanh, chứ không hủy hoại nó. Đặc tính của chúng giống như một loại thiên phú 10 điểm. Trong đó, 5 điểm tập trung vào chiến đấu, 2 điểm vào việc thu thập tài nguyên, và 3 điểm vào sự kéo dài tộc quần. Vậy mà, chúng đã rất đáng sợ. Các tộc quần khác thường chỉ có thể phát triển thêm 2 đến 3 điểm vào chiến đấu, trong khi đại đa số điểm thiên phú của chúng đều được đầu tư vào việc thu thập tài nguyên và phát triển. Ratchet là một ngoại lệ, nàng có 10 điểm toàn bộ dồn vào chiến đấu, từ đó sinh ra khả năng cướp đoạt tài nguyên, đồng thời kéo dài sự tồn tại của vật chủng. Cướp chủng tinh là quê quán của Ratchet, và tên của nàng cũng chính là từ đó mà ra. Từ tình cảnh của cướp chủng tinh, có thể thấy được mức độ tàn bạo của tộc quần Ratchet. Ban đầu, đặc tính của Ratchet không tàn bạo như vậy, chỉ là 5 điểm vào chiến đấu, 2 điểm vào tài nguyên thu thập và 3 điểm vào sự kéo dài tộc quần. Thế nhưng, khi Ratchet còn ở giai đoạn ấu sinh, đã bị Tô Hiểu bắt lại và tẩy điểm. Có thể nói, dù là chủng tộc, cũng rất ít có trường hợp cực đoan như Ratchet. Vấn đề hiện tại là Pandora Team là một thế giới cấp 8 nguy hiểm, còn cấp bậc của Ratchet chỉ tối đa là cấp 7. Dù nào có tiềm lực, cũng vẫn sẽ bị quy tắc của thế giới cấp 7 này trói buộc. Vấn đề này có biện pháp giải quyết, nhưng Tô Hiểu phải trước tiên tìm hiểu rõ tình hình tại Pandora Team, rồi mới đưa ra quyết định. Trong tay hắn còn một lá bài tẩy, đó chính là danh hiệu Bắc Tinh cấp chiến tranh lãnh chúa. Lúc trước, hắn đã gia trì danh hiệu này cho Thái Dương quân đoàn, nhưng không thể hoàn toàn phát huy hết sức mạnh của nó. Hiện tại, hắn đã có kế hoạch khác, tuy nhiên, những điều này còn có chút sớm. Tôi hiểu liếc nhìn đồng hồ đếm ngược, chỉ còn 10 giây nữa là truyền tống sẽ bắt đầu. Truyền tống sắp bắt đầu. Đây là siêu xa cự ly truyền tống, liệp sát giả cần chuẩn bị tâm lý. Thấy được nhắc nhở này, tôi hiểu chưa kịp chuẩn bị gì, thì đột nhiên cảm thấy sau óc như bị một cú đánh mạnh. Sau đó, trước mắt hắn tối sầm lại và mất đi ý thức. Hắc ám, tĩnh mịch, thỉnh thoảng có âm thanh của bóng khí vỡ lên vang vọng. Tô Hiểu bỗng nhiên mở mắt, hít sâu một hơi. Trên mặt hắn mang một chiếc mặt nạ dưỡng khí nửa mặt, phát ra âm thanh xèo xèo, dùng dịch trong, y thi, tẩy dài. Án trên môi, trong trên mày, trào giác, theo nhịp thở của hắn dâng lên, tạo thành một lượng bóng khí lớn. F87, loại hoãn động ngoại trang giáp, là một loại giáp phòng ngự đơn công dụng, đẳng cấp của nó đạt đến cấp 3. Bên trong, giáp có chứa đầy dung dịch. Nếu không mang mặt nạ dưỡng khí, hắn sẽ chết chìm trong hoàn cảnh phong bế này, chỉ trong thời gian ngắn. F87, loại hoãn động ngoại trang giáp chủ yếu, dùng để giam giữ những phạm nhân nguy hiểm có cấp bậc từ tam đẳng trở lên. Bởi vì đế quốc đã hủy bỏ chế độ tử hình từ 37 năm trước, coi sinh mệnh của mỗi người Owa là tối cao và bất biến theo pháp luật. Vì vậy ứng dụng của F87 loại hoãn động ngoại trang giáp ngày càng rộng rãi. Tô Hiểu tuy thân phận là cựu dân, không phải người Owa, và nơi đây cũng không phải Okai Tinh mà là Pandora Tinh, nhưng cơ cấu quyền lực vẫn thuộc về đế quốc. Vì vậy, hắn không bị phán xử tử hình, mà chuẩn bị bị đưa đến nơi thí nghiệm, trở thành vật thí nghiệm. Ánh mắt Tô Hiểu xuyên qua lỗ nhìn phía trước, quan sát tình huống xung quanh. Đây là một gian phòng, kim loại sạch sẽ và ngăn nắp, ước chừng 40 m². Hắn đang ở trong F87, loại hoãn động ngoại trang giáp. Ở vị trí trung tâm phòng, mặt đất và tường xung quanh không có vật gì. Bên cửa dịch động phía trước, có hai tên thủ vệ mặc trang giáp đơn binh cỡ nhẹ, tay cầm súng trường năng lượng hạng nặng. Hai người này đang nhìn chòng chọc vào hắn. Trong đó có một người, mắt phải đã được cấy ghép cơ giới, đủ khả năng quan sát tới mức cấp micromet. Tô Hiểu tuy chưa rõ tình huống cụ thể của thế giới này, nhưng cảnh tượng khai cuộc này lại khiến hắn cảm thấy quen thuộc, giống như mẹ nó đã vào tù rồi. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi nghi ngờ. Hắn thường xuyên phải ngồi tù khai cuộc, không phải vì vận khí xui xẻo, mà là do thuộc tính âm mị lực. Trước kia, nhờ vào danh hiệu Lực Thiên Kim Lan, hắn mới đạt được thân phận cao, nhưng rồi vẫn bị đẩy vào ngồi tù khai cuộc. Tuy nhiên, giờ đây hắn đã trở thành đại nhân vật ngồi tù khai cuộc. Tô Hiểu cảm nhận rõ ràng cường độ trói buộc của X-87, loại hoãn động ngoại trang giáp tên thình ra không hồ là thế giới, cấp 8, cao nguy. Hợp kim sử dụng để chế tạo ngoại trang giáp này, cực kỳ kiên cố, dù cho Tô Hiểu có dùng đao, hắn cũng không thể thoát khỏi nó. Với tình huống hiện tại, người khác có thể sẽ cảm thấy phiền toái, nhưng Tô Hiểu thì hoàn toàn không bận tâm. Hắn đã trải qua quá nhiều tình huống tương tự, có thể nói là đã quá quen thuộc. Hắn chỉ cần đợi khi tóm lược thế giới xuất hiện, xác suất lớn sẽ hiểu rõ tình huống của thế giới này, rồi sau đó sẽ bắt đầu vượt mục. Nhắc nhở, bởi vì thế giới ngươi tiến vào lần này là dùng phương thức tiêu hao, bắt đầu của ác mộng, để tiến vào, ngươi đã nhận được debuff thân phận, đế quốc tam đẳng trọng hình phạm, tiến vào thế giới, Pandora Tinh, chủng tộc chiến trường, thế giới độ khó, level 54, level 81, thế giới trị nguyên, 0%, tóm lược thế giới. Đúng vậy, nơi ngươi đi đến chính là một luyện ngục trong chiến trạng. Khoa học kỹ thuật, chiến hạm vũ trụ và tinh cầu thực dân tại Okai Tinh xa xôi, khoa học kỹ thuật tiến bộ nhanh chóng. Tuy nhiên, sự tiến bộ này lại tạo ra những tổn thương nghiêm trọng cho Okai Tinh. Tài nguyên của tinh cầu này bắt đầu cạn kiệt, môi trường sống ngày càng trở nên khắc nghiệt. Sinh hoạt của nhân tộc cũng không vì khoa học kỹ thuật mà được cải thiện, trái lại, nó chỉ đẩy họ vào con đường diệt vong. Công nguyên 3.152 năm, một tiên dân cuối cùng trên Okai Tinh, cũng chính là thuần huyết nhân loại, đã qua đời trên giường bệnh tại thí nghiệm số 9.256. Xung quanh hắn là những người Owa, những tân nhân loại mà hoàn cảnh thay đổi, đã tiến hóa ra. Họ có hệ hô hấp tiến hóa, cùng với cấu trúc giác mạc và làn da có thể chống lại ánh sáng phóng xạ. Người Owa tự xưng là tân nhân loại, chủ nhân mới của Okai Tinh, công nguyên 3.160 năm, người Owa dựa trên nền tảng của tiên dân, xây dựng lên một nền văn minh mới, đồng thời thiết lập cơ cấu quyền lực tối cao, thành lập đế quốc chí cao vô thượng. Bất kỳ ai không phục tùng sẽ bị pháo hạm hủy diệt thành mây khói. Công nguyên 3.207 năm, qua vài chục năm nỗ lực, đế quốc đã khôi phục môi trường của hành tinh mẹ Okaiting về mức độ của thời đại tiên dân, với bốn màu rõ rệt. Cuối cùng, bầu trời có thể nhìn thấy màu xanh lam, và ánh sáng phóng xạ không còn xuất hiện nữa. Tuy nhiên, dù có bao nhiêu cố gắng, cũng không thể cứu vãn được mâu thuẫn của Okaiting. Những mâu thuẫn này ngày càng trở nên gay gắt, và chế độ quân chủ của đế quốc đã định sẵn sẽ khiến mâu thuẫn giai cấp ngày càng trở nên sắc nhọn. Công nguyên năm 3217, mâu thuẫn giữa tầng lớp nhân dân thấp kém và những kẻ cầm quyền đã đạt đến mức gần như không thể điều hòa, không phải vì những kẻ cầm quyền không hành động, mà là do tài nguyên khan hiếm, khiến cho việc bảo đảm mỗi công dân sau khi lao động đều có thể nhận được phần thưởng công bằng trở nên bất khả thi. Vì lý do này, đế quốc đã trải qua ba đời quân chủ, mỗi đời đều phải thoái vị tạ tội để lắng dịu lòng dân. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, tài nguyên mới là chìa khóa giải quyết vấn đề căn bản. Công nguyên năm 3229, hạm đội vũ trụ của đế quốc cuối cùng phát hiện ra một tinh cầu có sự sống. Khi hạm đội tiếp cận và hạ cánh, họ phát hiện trên tinh cầu này có gần 30 ức tộc giống loài người. Tinh cầu này được đặt tên là Hảo Vận Tinh. Dù tên gọi có vẻ bình thường, nhưng đối với đế quốc, nó quả thực mang lại may mắn, vì trên đó có tài nguyên đủ để nuôi sống tất cả công dân trên hành tinh Okai. Chiến tranh bùng nổ, nhưng vũ khí của người bản địa chỉ là những loại thuốc nổ cũ kỹ và chiến xa sắt thép, không thể đối đầu với vũ khí năng lượng của đế quốc. Trên Hảo Vận Tinh, các phương tiện như máy bay và xe tăng còn chưa kịp phát triển, đã phải đối diện với thời đại chiến tranh, vũ khí năng lượng, cuộc chiến kéo dài suốt 2 tháng, và dân bản địa trên Hảo Vận Tinh bị tàn sát hơn 75%. Những người còn sống sót được thu nhận và trở thành công dân ô hòa, nhưng chỉ được xếp vào loại công dân hạng 2, có quyền lao động trên Hảo Vận Tinh, nhưng không có quyền rời khỏi hành tinh này để tới hành tinh mẹ, Okaiting. Dân bản địa trên Hảo Vận Tinh từ trước đến nay luôn cho rằng Okaiting là thiên đường, nhưng họ không hay biết rằng chính vì hút đi máu của họ mà nơi này mới có thể trở thành thiên đường. Đế quốc chính thức quật khởi, Hảo Vận Tinh rơi vào tay thực dân thống trị, nhưng tại nơi đây, các thế lực mới vẫn sinh sôi nảy nở. Những thế lực này đều lấy công ty làm vỏ bọc, sử dụng phương thức vận tải hoặc nhận thầu để phục vụ đế quốc trong việc thực hiện quá trình thực dân hóa các tinh cầu. Có thể nói, công ty thế lực chính là tay sai của đế quốc. Hảo Vận Tinh chỉ là bước khởi đầu. Đế quốc sử dụng tài nguyên thu được từ Hảo Vận Tinh để nâng cao chất lượng sinh hoạt của quốc dân, đồng thời tiếp tục đầu tư vào hạm đội, giúp hạm đội có thể thăm dò xa hơn trong vũ trụ, tìm kiếm thêm nhiều tinh cầu khác để thực dân hóa. Hảo Vận Tinh, Hôi Liệt Tinh, Chi Phi 367 Tinh, Bernini Tinh. Đế quốc sử dụng phương thức mở rộng, đẫm máu, dã tâm của đế quốc không gì có thể ngăn cản. Họ chế tạo ra một loại vũ khí hủy diệt cấp tinh cầu, với mục đích đảm bảo địa vị tối cao của mình. Tuy nhiên, không biết vì sao, mặc dù khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực này đã phát triển nhiều năm, nhưng lại bị kìm hãm một cách nghiêm ngặt. Như thể có một sức mạnh nào đó trong không gian này không cho phép loại vũ khí này xuất hiện. Công nguyên 3529, tại chòm sao Liệp Thập Tự ở tọa độ T2S 519 đi 5246 RS 77, hạm đội thứ 12 của đế quốc phát hiện một khối sinh vật tinh. Hạm đội tiến hành thăm dò và phát hiện có phản ứng sinh vật mạnh mẽ trên tinh cầu này. Phản ứng sinh vật này mạnh gấp 9.682 vạn ức lần so với Hảo Vận Tinh. Biết được tin tức này, đám cao tầng trong đế quốc ở trên hành tinh mẹ rất kinh hãi. Đây rốt cuộc là sinh vật gì mà lại có thể phản ứng mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ trên viên tinh cầu không tên này lại có tồn tại đáng sợ nào đó? Một loài cự thú đến từ thời viễn cổ chăng? Đế quốc lập tức tập kết hạm đội từ thứ 2 đến thứ 18, trang bị các loại vũ khí chiến lược, đồng thời ra lệnh cho hạm đội thứ 5, vốn là đội cảm tử tiên phong, lên đường tiến đánh viên tinh cầu không tên này. Sau khi đột phá tầng khí quyển, hạm đội thứ 5 truyền về tin tức, bọn họ đã dò xét được hình ảnh của kẻ địch. Mấy vị quan chỉ huy tối cao ở trên chủ hạm chuẩn bị sẵn sàng đón đánh. Khi bọn họ thấy hình chiếu bà dê, là mười mấy, tên người Nguyên Thủy Tài, cầm trường mâu bằng gỗ, trong đó, có hai tên người Nguyên Thủy còn đang tương tác kịch liệt vì việc sinh sôi, nảy nở. Khi ấy, trong phòng họp tác chiến trên chủ hạm, không khí im lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi, mấy vị tướng quân đều ngây ra như phỗng. Chuyện này, sau đó đã lên trang đầu nhật báo của đế quốc. Và hình ảnh ngây ngốc của mấy vị tướng quân càng làm tốn giấy mực. Dân chúng vừa tức giận, vừa cảm thấy buồn cười, họ là những người đóng thuế, nhưng đế quốc lại dùng thuế của họ để đi đánh trận, kết quả lại xuất hiện một tình huống như vậy. Ngày hôm đó, viên tinh cầu không tên được gọi là Pandora tinh, ý nghĩa là nơi này giống như hộp ma Pandora. Trước khi mở ra, ai cũng không biết bên trong sẽ có thứ gì. Ngày hôm sau, Pandora tinh lại chiếm lĩnh trang đầu báo chí, cùng tin tức mới nhất từ hành tinh mẹ, hạm đội thứ ba, phụ trách đóng quân tại đây. Trong lúc tiến hành thăm dò khoáng sản, đã phát hiện một loại khoáng thạch đặc biệt. Loại khoáng thạch này chứa năng lượng có đặc tính sinh mệnh, với tính ổn định và tính thông dụng khó có thể tưởng tượng được. Khi tiến hành thăm dò thêm, bọn họ phát hiện rằng loại khoáng thạch này xuất hiện nhờ vào địa hạch đặc biệt của Pandora tinh. Phát hiện này cũng mang một ý nghĩa quan trọng. Pandora tinh là một trong những hành tinh có giá trị cao nhất mà đế quốc phát hiện ra. Một khối sinh mệnh khoáng thạch kích thước bằng quả đấm, nếu được khai thác từ Pandora tinh và đưa về hành tinh mẹ, ít nhất có thể bán được từ 750 đến 800 vạn dirham, một dirham tương đương khoảng 2,17 RMB. Dù việc khai thác số lượng lớn sinh mệnh khoáng sẽ làm giảm giá trị của khoáng sản này, nhưng nó lại là một nguồn năng lượng tập hợp thanh khiết, hiệu suất cao và thông dụng. Các bộ môn trong đế quốc đều vô cùng phấn khích. Ai nấy đều biết rằng một sự thay đổi lớn sắp xảy ra. Hạm đội thứ ba vốn được phái đến để làm việc vất vả, nhưng ngay trong đêm đó, địa vị của họ đã lên cao như thuyền gặp nước. Hạm đội thứ ba từ chối mọi hạm đội khác muốn vào trú tại Pandora tinh. Các hạm đội khác của đế quốc dù muốn cũng không dám tùy tiện vào trú tại Pandora tinh vì lý do hiến pháp. Tuy nhiên, các quan chức cao cấp của đế quốc lại không quan tâm hạm đội nào phụ trách việc đóng giữ Pandora tinh, vì dù sao đây cũng là quân đội tác chiến của đế quốc. Điều họ quan tâm là thấy được từng chiếc tàu vận chuyển đầy ắp hàng hóa được chuyển về hành tinh mẹ. Công nguyên 3530, vào năm này, ngay khi đế quốc cùng công ty thế lực đang phát hiện ra Pandora tinh trong cơn cuồng hoan, thì bá chủ chân chính của viên tinh cầu này đã tỉnh lại. Chúng chính là chủng tộc, loài sinh mệnh đã ngủ sâu dưới lòng đất. Công nguyên 3530, đế quốc, hạm đội thứ ba cùng chủng tộc bạo phát chiến tranh. Tuy nhiên, chủng tộc chưa có chúa tể xuất hiện, chỉ có những mẫu hoàng cấp cao làm đầu não. Phần lớn các chiến sĩ tự chiến đấu, mỗi tổ chủng tộc thuộc những hệ tộc khác nhau, không công kích lẫn nhau, rất ít khi các mẫu hoàng của chủng tộc hợp tác. Đế quốc, hạm đội thứ ba, không hề sợ hãi sự tiến công của chủng tộc tại thế giới này. Đây là một hạm đội chiến tranh cấp thực dân. Hiện tại, hai phe đều chiếm lĩnh một nửa lãnh thổ của Pandora tinh, đang tiến hành một cuộc chiến tranh vô cùng khốc liệt. Bản thế giới chủng tộc, người Owa, công dân đế quốc bậc nhất, đế quốc trận doanh mạnh nhất trong ba trận doanh của bản thế giới. Hạch tâm cao tầng của nó nằm ở hành tinh mẹ, Okai tinh, dưới trướng đế quốc có rất nhiều tinh cầu thực dân, công ty trận doanh. Nhân viên công ty chủ yếu là công dân đế quốc bậc hải, những dân bản địa sống trên các tinh cầu thực dân, chủng tộc trận doanh, thế lực bá chủ nguyên thủy của bản thế giới, hiện đang cùng đế quốc, hạm đội thứ ba chiến tranh, nhắc nhở. Bởi vì, liệp sát giả tiến vào thế giới này, với thân phận đế quốc, tam đảng trọng hình phạm, ngươi không thể gia nhập trận doanh đế quốc, nhưng có thể gia nhập chủng tộc trận doanh, hoặc sử dụng phương thức bí mật để gia nhập công ty trận doanh. Thế giới bắt đầu, tôi hiểu đóng kín bản tóm lược thế giới. Lần này, tóm lược khá dài. Hắn ước lượng, tình huống của hành tinh mẹ cùng mười mấy thực dân tinh không trọng yếu, xác suất lớn là hắn sẽ không đến bên đó. Trước mắt, tình huống trên Pandora tinh mới chính là trọng tâm của bản thế giới này. Hết thảy mấu chốt đều tập trung ở đây. Điểm mâu thuẫn chủ yếu giữa đế quốc và chủng tộc chính là sinh mệnh khoáng thạch trên hành tinh này. Đế quốc cần lấy khoáng thạch, đó là nguồn năng lượng cao cấp, Tôi hiểu không đoán sai, chủng tộc có thể hấp thu sinh mệnh lực từ loại khoáng thạch này, chuyển hóa thành sinh mệnh lực hoạt tính, từ đó nuôi dưỡng ra các đơn vị chủng tộc. Mâu thuẫn này không thể hòa giải. Tôi hiểu đương nhiên, không thể gia nhập phe đế quốc, còn về phe công ty, phe này khá kỳ lạ. Nó vừa chịu sự quản chế của đế quốc, nhưng lại có hiến pháp độc lập của riêng mình. Dù sao, khi đã là thực dân lâu dài, sẽ tự nhiên xảy ra đồng hóa. Đối mặt với quần thể bị đồng hóa này, dù là đế quốc, cũng không quá nghiêm khắc. Hơn nữa, quyền lợi hạt nhân không chỉ tập trung ở một hành tinh. Vì thế đế quốc tự nhiên sẽ cho phe công ty quyền tự quản nhất định. Điều này dẫn đến công ty có tới 14 bộ hiến pháp, với vô số sự kiện tuần hoàn, tầng lớp chồng chéo. Trong đó, một vụ án hiến pháp kinh điển nhất, cũng đồng thời là vụ án vớ vẩn nhất, lại đến từ Hảo Vận Tinh, đó là tên nam độc thân 50 tuổi, vì tướng mạo của hắn xấu xí lạ thường, lại thêm không tài không tiền, khi còn trẻ đã từng làm những việc xấu, nên tự nhiên không kiếm được vợ, vì để sinh sống, hắn chỉ có thể làm những công việc mà người khác đều không muốn làm, như trông coi, nhà xác. Tên nam độc thân này, vào một buổi tối gió lớn, đêm đen, đã hạ thủ đối với một nữ thi xinh đẹp, trong khi hắn đang thực hiện hành vi này. Nữ thi đột nhiên sống lại vì bị kích thích mạnh, khiến tên nam độc thân suýt nữa bị dọa héo. Hành vi khi nhờn thi thể như vậy đáng lẽ phải bị xử phạt nặng, nhưng kết quả là một pháp quan trên Hảo Vận Tinh đã phán quyết hắn tội làm nghề y phi pháp. Người đừng có cười, phán quyết này thật sự có hiệu lực rồi. Dưới hệ thống hiến pháp tuần hoàn và đa dạng như hiện nay, tình hình các công ty trận doanh vô cùng hỗn loạn, điều này hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Đế quốc có can thiệp không? Không, đế quốc cố ý để mặc, bởi vì công ty trận danh đã đoàn kết một lòng. Đế quốc ngược lại càng lo lắng, khi mà tình hình càng loạn, họ càng cảm thấy yên tâm, dù có chuyện gì xảy ra, cũng không thể nào tồi tệ hơn việc xuất hiện quân phản loạn ở các thực dân tinh. Hiện tại, cục diện là như thế này, chủng tộc cùng hạm đội thứ ba đang tấn công hết sức khí thế, còn công ty trận danh chỉ đứng bên ngoài phất cờ gieo hò. Sau khi hiểu rõ những chuyện này, tôi hiểu, cảm nhận được phương vị của bố bố, A Mỗ, Ba Ha và Benny, đều cách khá xa nhau và đều đang di động. Điều này chứng tỏ bốn người này không bị giam cầm, ung ục cục, trong dung dịch của IS-87, loại hoãn động ngoại trang giáp. Những bọt khí trôi nổi, tôi hiểu vừa định bắt đầu kế hoạch vượt ngục thì bỗng nhiên nhận được nhắc nhở. Nhắc nhở, nhiệm vụ chủ tuyến của ngươi đã kích hoạt, nhiệm vụ chủ tuyến, manh nhà. Vòng thứ nhất, độ khó đẳng cấp, level 78 tóm lược nhiệm vụ, tìm ra một khối trùng tộc mẫu thể phôi thai và xây dựng trùng tổ quy mô sơ đẳng. Nhiệm vụ kỳ hạn, 3 ngày tự nhiên, nhiệm vụ ban thưởng, đoạn gen trùng tộc, giáp sát ngoài cường hóa, nhắc nhở, chỉ có thể bồi dưỡng ra trùng tộc mẫu thể và kiên trì trùng tổ về sau, ban thưởng này mới có thể sử dụng. Nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng ép xử quyết, khi thấy được nhiệm vụ chủ tuyến này. Tôi hiểu, liền hiểu rõ đại khái tình huống của thế giới này. Hắn có thể tưởng tượng, trong thế giới này, chắc chắn có những khí ước giả khác đang phát triển thế lực chủng tộc. Đến lúc đó, chiến tranh giữa các thế lực này không phải chỉ là một cuộc đấu tranh đơn giản, mà sẽ bùng nổ thành chiến tranh giữa các tộc. Nhìn lại từ tổng quan thế giới, tôi hiểu cảm thấy rằng chủng tộc trong thế giới này cũng không phải quá yếu. Chúng là những tộc quần chiến đấu. Nhưng không phải chiến tranh như cách của tộc quần Ratchet, mức độ hung ác kém hơn không ít, nghĩ đến cũng phải. Phương thức phát triển của Ratchet căn bản không phải là tự nhiên tiến hóa mà có, nếu không thì sao cướp trùng tinh lại, có thể bị Ratchet tàn phá, đến mức không còn gì. Hiện tại, Nguyên Thủy Đại Lục cũng không dễ chịu, tôi hiểu không ít lần nhận được cảnh cáo từ hư không chi thụ, bảo hắn mau chóng tiếp nhận Ratchet. Tuy nhiên, đối với điều này, tôi hiểu chỉ làm như không thấy, dù sao độ tín nhiệm của hắn với hư, không chi thụ cũng đã giảm xuống âm. Giờ đây, điều mấu chốt không phải là triệu hoán Ratchet, mà là phải trước tiên tạo ra một khối chủng tộc mẫu thể phôi thai. Tôi hiểu cũng không có ý định bồi dưỡng một chủng tộc mẫu thể mới. Đặc tính tộc quần của Ratchet quá hung tàn, nếu không làm một lớp bảo vệ, có lẽ sẽ xảy ra vấn đề gì đó. Ý tưởng của tôi hiểu là sẽ tạo ra một khối phôi thai chủng tộc mẫu thể, dùng nó để cho Ratchet an bài một áo lót hợp pháp, để Ratchet có thể được triệu hoán vào trong bản thế giới với thân phận hợp pháp, ít nhất sẽ không bị thế giới này bài xích. Tô Hiểu mở nền tảng liên lạc thế giới, liếc qua một chút. Kết quả là lại thấy được một người quen, đó là người nạc danh mà hắn đã gặp trong thế giới trước, chính là Lộc Cách. Với thực lực của Lộc Cách, việc hắn có thể tiến vào bản thế giới này cũng không có gì kỳ lạ. Thật ra, chỉ cần không bị đế quốc nắm đến, thì độ nguy hiểm của bản thế giới, dù là mức thấp nhất hay cao nhất, đều tương đối cao. Bất kỳ khế ước giả cấp 8 nào đến đây cũng đều là chuyện bình thường. Chỉ có điều trận danh ban đầu và hoàn cảnh của họ sẽ khác biệt rất lớn. Tô Hiểu không chỉ thấy được Lộc Cách đang phát ngôn trong nền tảng liên lạc thế giới, mà còn nhìn thấy đối phương lộ ra trùng tộc mẫu thể phôi thải. Tốc độ thu lấy này quá nhanh, hẳn là trước khi tiến vào bản thế giới, đối phương đã có thứ này rồi, hoặc có thể nói, hắn là vì thứ này mà mới tiến vào bản thế giới. Lộc Cách có ý định tìm người hợp tác, cùng nhau bồi dưỡng một khối trùng tộc mẫu thể và trùng tổ. Sau đó chia tiền lời theo tỷ lệ đầu tư ban đầu. Ngoài Lộc Cách, Tô Hiểu còn gặp được một người quen khác, đó là một thiếu nữ thuộc Tử Linh hệ, cô ta biệt danh là Tử Linh muội. Sau khi nàng phát ngôn, trong nền tảng liên lạc thế giới liền vang lên một mảnh kêu rên. Chưa xong, khi Tử Linh muội vừa nói ra, Hắc Ma cũng xuất hiện trong bản thế giới. Tâm trạng của rất nhiều khí ước giả lúc này bắt đầu sụp đổ, mọi người bắt đầu tự hỏi, có phải mọi chuyện đã đến hồi kết rồi không? Không, khi thần phụ phát ngôn, bày tỏ ý định hợp tác cùng Lộc Cách, Lộc Cách thiếu chút nữa đã rơi lệ vì vui mừng. Tử Linh muội, Hắc Ma, Trảm Thủ Dạ, ba nhân vật có thể xưng là u ác cấp chiến tranh trong thế giới này. Hiện giờ hai cái đã lộ diện, lúc này, ý tưởng của Lộc Cách là nếu Trảm Thủ Dạ cũng tới, hắn sẽ lập tức thắt cổ tự sát. Đương nhiên, tâm trạng dù có kịch biến, nhưng Lộc Cách cũng không đến mức thực sự làm thế. Hắn bỗng cảm giác rằng, cuộc chiến chủng tộc hiện nay, so với họa chi thế giới, có lẽ không kém gì, mà còn đáng sợ hơn một phần. Ở nơi này, nếu muốn lão âm, ắt có lão âm, nếu muốn vong linh hệ, cũng có vong linh hệ, lại thêm sự tồn tại như bóc của Hắc Ma. Và đế quốc thế lực mạnh mẽ này, Tô Hiểu đã đóng kín nền tảng liên lạc của thế giới. Trước đó, hắn đã đoán rằng, thần phụ không hề chết, bây giờ nhìn thấy, không chỉ không chết, mà còn gặp lại được. Lần trước đối phương đưa cho hắn, Tử Linh chi thư, lần này, hắn phải tiếp đãi đối phương thật tốt. Tuy nhiên có một điểm, trong thế giới này, chỉ cần có được, chủng tộc mẫu thể phôi thải, xác suất rất lớn là có thể phát triển chủng tộc. Với trình độ lão âm tích của thần phụ, hắn cần phải đề phòng đối phương có thể phát triển mạnh lên. Cùng với sự tồn tại của Hắc Ma và vong linh muội, hắn cũng phải cảnh giác. Hiện tại, liệu Hắc Ma có còn nhận thức được bản thân mình hay không, vẫn là một ẩn số. Tình huống của đối phương quá đặc biệt. Ưu thế của Tô Hiểu trong thế giới này là chỉ cần triệu hoán Ratchet và để hắn tấn thăng lên cấp 8, như vậy Ratchet phát triển ra chủng tộc sẽ trở nên hung tàn đến mức khiến chủng tộc khác và đế quốc phải kinh ngạc. Tuy nhiên, hiện tại những điều này còn quá sớm. Trước mắt, hắn cần vượt ngục đã. Trong phòng kim loại trống rỗng, AP-87, loại hoãn động ngoại trang giáp, được đặt ở giữa, trong trang giáp. Tô Hiểu khép mắt lại, đầu dần dần rủ xuống, tích tích tích, âm thanh, điện tử, gấp gáp vang lên. Hai, tên thủ vệ trước cửa dịch động, kinh hoàng nhìn nhau, rồi đồng thời giữ súng trường tự động hạng nặng lên, nhanh chóng nạp đạn, và nhắm vào Tô Hiểu. Tích, âm thanh điện tử càng lúc càng chậm, chỉ số trên, F87, loại hoãn động ngoại trang giáp, đại diện cho nhịp tim, rung động sinh mệnh của Tô Hiểu giảm xuống rất nhanh, cuối cùng, trở thành một đường thẳng, hai tên thủ vệ đều ngây ra. Tên phạm nhân bọn chúng tạm giam, vậy mà chết như vậy sao? Làm sao bây giờ? Một tên trong số họ, sau khi nhìn nhau, quyết định quan sát thêm vài phút để tránh hắn giả chết. Bước sóng sinh mệnh đã ngừng, vậy có phải là giả chết không? Không quản những điều đó, chờ thêm một lát nữa, tên thủ vệ trung niên cầm súng trường, đứng đợi vài phút, xác định không có gì bất thường, bèn nhấn thiết bị viện trợ trên giáp tay. Mấy phút sau, mười mấy tên thủ vệ mang súng, lên đạn tiến đến, còn có hai nhân viên y tế. trong đó có một nữ bác sĩ khoảng 30 tuổi, cùng với nam trợ thủ của nàng. Nữ bác sĩ mở miệng, người này đã chết hoàn toàn rồi, mở ra đi, theo nàng. Việc giam giữ phạm nhân bằng cách này quả thực vô nhân đạo. Lùi về phía sau, người, và ngươi nữa, lùi ra ngoài, rằng nhỏ, ngươi đi khống chế pháo điện tử. Nếu có gì không đúng, một phát pháo sẽ oanh tạc thi thể của Cocolin Diacria. Thủ vệ, người được gọi là răng nhỏ, chạy chậm đến hành lang kim loại bên ngoài, dựng lên pháo điện tử, nhắm chuẩn, F-87, loại hoãn động ngoại trang giáp, Foxy, một ít hơi nước phun ra, II-87, loại hoãn động ngoại trang giáp, bắt đầu triển khai, thủy dịch bên trong, theo ống thoát nước đầy ra, tôi hiểu trên hai cánh tay, đều mang vài đạo xiềng xích, cúi thấp đầu, giọt nước thuận theo đuôi tóc hắn rơi xuống, hắn giống như đã chết, không nhúc nhích, cùng cộp, từng chiếc xiềng xích bị mở ra, khi chiếc xiềng xích cuối cùng bắn ra, tôi hiểu đột nhiên mở mắt, đùng, đùng, kim hắn bắt đầu đập lại, một phút sau, tôi hiểu cởi trần thân trên, tay cầm chảm long thiểm, trong khi pháo điện từ bị chém ra. Một dòng dung dịch điện có mùi hôi thối chảy ra, trên mặt đất xung quanh Tô Hiểu là những thi thể, thủ vệ bị chém nát, máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Thủ vệ tiểu đội trưởng ngồi dựa vào nơi khuất, hai tay che yết hầu, phun máu, tiếng cảnh báo vang lên dồn dập, dị thường chói tai. Tô Hiểu hất văng vết máu trên đao, cúi người xuống, nhìn nữ bác sĩ và trợ thủ đang sợ hãi ngồi bệt trên đất, hỏi: cửa ra ở đâu? Cùng lúc đó, cách 80 km, tại một khu thí nghiệm dưới lòng đất, ba thân ảnh lén lút nấp sau một đài thực nghiệm, ba người bọn họ là những kẻ bí mật xâm nhập vào đây. Nếu như không nhìn thấy thủ vệ bị đánh gãy một phần phía sau, quả thật có thể coi là đã xâm nhập thành công, đó chính là chủng tộc mẫu thể phôi thai sao? Nếu lấy được thứ này, Nguyệt Sứ Đồ, đừng để chúng ta thất vọng, Moe nghiêm túc lên tiếng. Ta là triệu hoán hệ. Quân đoàn của ta có danh hiệu, trang bị và năng lực đầy đủ, đơn vị chiến đấu và số lượng. Ai có thể là đối thủ của triệu hoán hệ ta? Nguyệt Sứ Đồ tự tin nói, xưng hô đoàn chiến viễn thần của nàng không phải chỉ là danh xưng xuông. Dĩ nhiên, điều này phải dựa vào việc phát triển sau này. Tạm thời ta tin ngươi một lần, hào muội lên tiếng, nói xong, con ngửa đầu uống mấy ngụm rượu. Đúng vậy. Chính là Thiên Khải Hoa tỷ muội. Lúc này, Thiên Khải Hoa tỷ muội không thiếu gì cả. Nếu cần đơn đấu, có Hảo muội. Nếu cần tài lực, có Mòi. Nếu cần đoàn chiến, có Nguyệt Sứ Đồ. Ba người bọn họ cảm thấy rằng, trong thế giới này, bọn họ đã hoàn toàn sẵn sàng để thay đổi cục diện. Ba người không phải tình cờ gặp nhau, mà là đã hợp thành một đoàn. Trên khuôn mặt của họ, nở ra nụ cười tự tin không tên. Như thể họ đã thấy trước được cảnh tượng, nơi họ dẫn dắt chủng tộc chiến thắng vô đối. Phía Bắc, khu vực đế quốc chiếm lĩnh, mặc dù thời gian đế quốc, hạm đội thứ ba chạm đất không dài, chỉ vỏn vẹn 3 tháng, nhưng hoàn cảnh Bắc Bộ bị tàn phá cũng không phải là nhẹ. Tuy nhiên, đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cây cuối cùng thảm thực vật trong khu vực đóng quân, bị chặt phá sạch sẽ, nhìn từ trên cao, sẽ thấy một mảng lớn đất trồng xấu xí, do những vết cắt lớn của máy móc để lại. Trên mặt đất, phi thuyền và các khoang cư trú rừng đậu, các sân bóng và sân bay cũng đã được xây dựng. Xung quanh khu đóng quân này là thảm thực vật dày đặc, xe tải hạng nặng qua lại, đè lên mặt đất tạo thành vô số con đường lầy lội. Trên một số xe tải, có thể thấy rõ dấu vết của những cuộc cắn xé, lớp hợp kim dày bị răng sắt cắn thủng, để lại những vết cào sâu vài cm. Rộng cỡ món tay, những chiếc xe tải hạng nặng vẫn tiếp tục đi qua những con đường hư hại. Mặc dù đường xá rất tồi tệ, nhưng những đại gia hỏa này vẫn cứ vững vàng, như thể đang dẫm trên mặt đất bằng phẳng. Vài chiếc chiến cơ tốc độ siêu âm từ trên trời lao vút qua, khiến cho vài binh sĩ trên mặt đất phải cúi người, bịt tai để chống lại tiếng ồn. Sau khi họ bình tĩnh lại, bắt đầu chửi bới lên bầu trời. Một tên lính râu rậm điều khiển một chiếc cơ giáp đơn binh, đang thực hiện nhiệm vụ vận chuyển đạn dược cho chiến hạm. Trong khoang điều khiển của cơ giáp, hắn giơ ngón giữa lên đối với bầu trời. Cơ giáp cỡ trung cũng đồng thời làm ra hành động tương tự. Toàn bộ hạm đội thứ ba đóng quân tại đây. thực sự có thể coi là một tòa thành thị, với một tòa chủ hạm nằm ở trung tâm của khu vực này, trong khu chỉ huy của chủ hạm, một lão nhân mặc quân trang ngụy trang màu xám, tóc đã hoa râm, ngồi trước sa bàn toàn tức, trong tay hắn cầm chén cà phê ni hút khói. Nhưng dù đã đưa chén lên miệng, hắn lại không uống, hắn chăm chú nhìn sa bàn ba dề phía trước, vẻ mặt đầy suy tư, như thể có điều gì đó khiến hắn phải lo lắng. Tuy là chỉ huy tối cao của hạm đội thứ ba, nhưng hắn không thể để lộ chút yếu đuối nào, dù chỉ trong một giây. Quả thật, Sander tướng quân đã già, nhưng hắn vẫn là một lão nhân cường tráng. Về tinh thần và khí lực, hắn không hề kém cỏi, thậm chí so với những tiểu tử trẻ tuổi, hắn còn mạnh mẽ hơn một phần. Tướng quân, nơi thí nghiệm số M952, đã có số liệu mới chuyển về. Một nữ thư ký ôm văn kiện đi đến. Tuy nàng là một trong các phụ tá của Sander tướng quân, nhưng không phải người thuộc quân đội đế quốc, nàng là người có quan hệ mật thiết với chính trị, công ty và các thế lực khác, nơi nào nàng cũng có thể giải quyết công việc một cách thỏa đáng. Sander tướng quân cần những người như vậy. Số liệu mới là phân tích thổ nhưỡng của hành tinh này, hay là về thực vật sinh mệnh? Sander tướng quân tỷ là một trong những người đứng đầu quân đội, nhưng hắn không giống với nhiều tướng lĩnh khác. Với tư cách là người đã từng dẹp yên các dân tộc bản địa trên ba hành tinh thực dân, tuy tay hắn đầy máu tươi, nhưng hắn hiểu rõ rằng, khi đến một vùng đất xa lạ, trước hết phải tìm hiểu thật kỹ về nơi đó. Thật xin lỗi, là nơi thí nghiệm số M952 bị phá hủy. Cocolin, Bequia, theo kế hoạch đã tiêu hao như vật thí nghiệm để đào thoát, hắn cơ hồ đã giết sạch tất cả mọi người trong nơi thí nghiệm đó. Chỉ còn một bác sĩ cùng nam trợ thủ của nàng, may mắn sống sót. Hả, có người may mắn sống sót. Khi nghe nói nơi thí nghiệm số M952 bị Tô Hiểu phá hủy, Sander tướng quân không mảy may kinh ngạc. Nhưng khi biết trong nơi thí nghiệm còn có người sống sót, hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Đúng vậy, có vẻ như do tên bác sĩ và trợ thủ của nàng. Trong lúc Cocolin, Biaquia đào thoát đã giúp hắn chỉ rõ lộ tuyến, hai người kia có cần phải trừng phạt không? Tướng quân, Sander tướng quân nhấp một hớp cà phê, không đáp, hắn đang tự hỏi vì sao Tôi Hiểu lại để lại những kẻ sống sót, những kẻ có khả năng bại lộ tung tích này. Vậy hai người sống sót kia thì sao? Đúng vậy, tướng quân, đem bọn hắn mang đến gặp ta. Một tiếng hí vang lên từ trong tai nghe không dây, trong rừng rậm gần khu đóng quân. Tôi Hiểu ngồi trên một nhánh cây, lấy tai nghe không dây ra khỏi tai. Khoa học kỹ thuật của thế giới này quả thực rất cao. Thiết bị nghe lén cấp nanomet vừa tới gần khu vực chỉ huy tối cao của hạm đội thứ ba thì bị chặn lại và tiêu hủy. Đây chính là lý do Tô Hiểu để lại người sống sót. Sau khi từ nơi thí nghiệm số M952 thoát ra, hắn đã giết hết tất cả thủ vệ và nhân viên thực nghiệm tại đó, trên thân nữ bác sĩ và trợ thủ nàng. Hắn để lại những dấu vết truy tung. Mục đích chính là tìm ra đại bản doanh của hạm đội thứ ba. Trước mắt, thế lực mạnh nhất của Pandora, tinh chính, là hạm đội thứ ba. Kế đến là chủng tộc, cuối cùng là các công ty, thế lực, những kẻ yếu thế hơn, như những người nhập cư trái phép, chẳng đáng để bận tâm. Chủng tộc yếu thế hơn hạm đội thứ ba. Một lý do là vì chủng tộc vừa thức tỉnh, liền phải đối mặt với đòn tấn công bất ngờ từ đế quốc. 3 tháng qua, dù chủng tộc có phát triển không ngừng, nhưng hạm đội thứ ba vẫn luôn gây áp lực mạnh mẽ để có thể phát triển trong thế giới này. Tôi Hiểu biết rõ ràng rằng, trước hết phải hiểu rõ tình hình của hạm đội thứ ba. Ngoài vấn đề này, hắn còn có một nhiệm vụ quan trọng khác. Nội dung nhiệm vụ chủ tuyến yêu cầu, hắn tìm được một khối chủng tộc mẫu thể phôi thai. Tuy nhiên, nơi để tìm thứ này là đâu thì không có bất kỳ thông tin nào. Chỉ có thể nói rằng, tin tức về nhiệm vụ này rất khó nắm bắt. Tôi Hiểu nhớ lại lần trước khi hắn ngụy trang thành khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên. Thông tin nhiệm vụ gần như đã xác định tọa độ của mục tiêu. Chỉ thiếu chút nữa là có thể tự động dẫn đường qua mạng võng mạc của hắn. Điều này khiến hắn hiểu rõ vì sao. Dù đã đạt cấp 8, nhưng Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên vẫn có khế ước giả có thể thực hiện những hành động lừa gạt. Với việc thiếu đi thông tin về nhiệm vụ, Tôi Hiểu đã quen với tình huống này từ lâu. Theo lý thuyết, việc tìm kiếm chủng tộc mẫu thể phôi thai hẳn phải dẫn tới lãnh địa của chủng tộc, có thể là khu vực phía nam hoặc tây bộ của Pandora tìm, nhưng theo tôi hiểu, xác suất tìm ra chủng tộc mẫu thể phôi thai. Như vậy là quá thấp. Hiện tại, đế quốc đã trú đóng tại Pandora, tin hơn 3 tháng, liên tục giao chiến với chủng tộc. Dưới tiền đề này, đế quốc nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp để tạo ra chủng tộc mẫu thể phôi thai. Từ đó nghiên cứu, xem có thể thu thập sinh vật khoa học kỹ thuật từ trong đó hay không. Rất nhiều người cho rằng, khoa học kỹ thuật của chủng tộc là lạc hậu. Cái gì cũng dựa vào tiến hóa hoặc biến dị, nhưng thực ra đây là một sai lầm. Chủng tộc phát triển chính là sinh vật khoa học kỹ thuật. Chúng không phải lấy sắt thép làm cơ sở, mà lấy chất chitin và tế bào làm nền tảng. Sinh vật hệ phát triển lên với các vũ khí như tên lửa hoạt thể, điện tương, axit nóng chảy. Uy lực của chúng không hề thua kém so với khoa học kỹ thuật của nhân loại. Những người cho rằng chủng tộc lạc hậu chỉ là ấn tượng chủ quan của nhân tộc mà thôi. Nếu đổi góc độ, chủng tộc có lẽ còn sẽ cho rằng nhân tộc lạc hậu chỉ nhìn vào việc trang giáp xương cốt ngoài thân mà không thể phân biệt được. Tôi hiểu phỏng đoán, khu vực Bắc Bộ hiện tại có thể có một số phòng thí nghiệm, nơi nghiên cứu và bảo tồn chủng tộc mẫu thể phôi thai, lúc này ra tay phải nhanh chóng. Hắn đoán, không ít khí ước giả, chắc chắn đã để mắt đến những cứu của hạm đội thứ ba. Chào mấy chốc, hạm đội thứ ba, hay chính là Sander tướng quân bên này, sẽ có biện pháp ứng phó. Tôi hiểu kích hoạt đầu cuối, nhìn vào hình ảnh trên màn hình, bố bố đã tiến gần đến chủ hạm của phe địch, áp dụng đủ loại thủ đoạn trinh sát, mọi hành động của bố bố Uông hoàn toàn không bị phát hiện. Không lâu sau, bố bố Uông đã lẻn vào khoang sau của chủ hạm, đồng thời kết nối với mạng lưới nội bộ của hạm đội thứ ba. Trong lúc server tập trung, bố bố hòa nhập vào môi trường xung quanh, đung đưa cái đuôi, thử viết vào mạng lưới nội bộ của hạm đội thứ ba một loại virus trong tiểu đội. Bố bố biết rõ vị trí của mình, nó chỉ có thể hỗ trợ trong chiến đấu, ngoài việc trinh sát và lẻn vào. Nó đã từ rất lâu trước đây bắt đầu rèn luyện kỹ năng công nghệ này, mặc dù là một con chó, và đôi khi có phần ngốc nghếch, nhưng điều này không ngăn cản nó sở hữu năng lực ở lĩnh vực này. Trong lúc bố bố ung đung đưa cái đuôi lớn, một tiếng răng rắc vang lên, hạm đội thứ ba đột ngột mất điện. Tất cả mọi người trong quân doanh đều ngẩn người, bởi vì trong thời đại của họ, khái niệm cắt điện gần như không tồn tại. Điện năng là nguồn năng lượng mà họ đã nắm giữ từ lâu, cắt điện liên tục 3 giây. Khi điện lực hồi phục, tiếng cảnh báo rồn rập vang lên, bố bố Uông có thể nói là vội vã chạy trốn, không quá 3 giây. Và như vậy, hắn biết, hạm đội thứ ba quả thật không dễ đối phó như trong tưởng tượng, mục đích của Tô Hiểu đã đạt được. Trong rừng rậm, hắn nhảy xuống từ trên nhánh cây, lấy ra mấy chục phong bưu kiện từ đầu cuối. Những phong bưu kiện này là các báo cáo nghiên cứu từ các nơi thí nghiệm, gửi về chủ hạm. Tất cả đều liên quan đến khả năng bồi dưỡng chủng tộc và phân tích chủng tộc mẫu thể. Theo như những phỏng đoán ngược lại, nếu có thể đưa ra loại báo cáo này, thì có thể khẳng định rằng trong các khu thí nghiệm này, xác suất rất lớn là còn tồn tại chủng tộc mẫu thể phôi thai. Một khu thí nghiệm gần nhất cách khu đóng quân chừng 17 km, tôi hiểu mang theo bố bố, hết tốc lực hướng về phía đó mà đi. Về phần A Mỗ, Bà Ha và Benny, ba người này lúc đang trên đường tới hội họp, hiện tại không cần thiết phải tham gia nữa. Mỗi người sẽ đi một nơi thí nghiệm khác nhau để tìm cách chiếm đoạt chủng tộc mẫu thể phôi thai. Khi tôi hiểu đến gần khu thí nghiệm số S-826, hắn nhìn thấy từ một đống đất lớn phía xa, khói vàng nâu dâng lên nghi ngút. Điều này khiến trong lòng hắn dấy lên một cảm giác không ổn, vì trên Pandora Tinh có rất nhiều sinh vật siêu phàm, và mặt đất ở đây không an toàn, tất cả các khu thí nghiệm đều được xây dựng dưới lòng đất. Dõi theo làn khói vàng nâu, tôi hiểu tìm được cửa vào và bước vào trong. Hắn thấy rất nhiều thủ vệ bị đánh ngã, đa số trong số họ bị kích choáng, chỉ có một ít người bị thương nặng. Mặc dù nhìn bề ngoài, có vẻ như đây là một vụ đột nhập, nhưng thực tế không phải vậy. Dọc đường đi, tất cả các cảnh vệ đều bị thu hút và đánh ngã. Theo dấu vết trên đường, tôi hiểu có thể tưởng tượng ra ba kẻ đột nhập này. Tuy họ đã cố gắng lén lút, nhưng trong việc đột nhập, lại có phần vụng về. Khi bọn họ thử lén vào đây, vừa vào đến thì bị phát hiện ngay lập tức và cảnh báo vang lên. Sau đó, ba người này đã đánh đổ đám thủ vệ, tắt cảnh báo và tiếp tục lén lút tiến vào. Ngoài Thiên Khải Sa Điêu, tôi hiểu thật sự không nghĩ ra ai có thể gây ra chuyện này. Theo dấu vết, tôi hiểu đi đến phòng chứa tài liệu thực nghiệm trong kho ướp lạnh, nơi bị phá hủy, khí lạnh tỏa ra xung quanh. Một khu vực trong kho ướp lạnh được ghi chú là US-03, trống rỗng. Trước đó, nơi này đã từng chứa đựng vật gì? Xác suất lớn là trùng tộc mẫu thể phôi thai. Tôi hiểu mở đầu cuối, kiểm tra vài chục phong bưu kiện mà bố bố ôm gửi đến. Sau khi tìm thấy chữ US, hắn nhận ra chỉ còn lại vài phong bưu kiện. Hắn không đoán sai. US chính là danh sách thực nghiệm đã được đánh số của trùng tộc mẫu thể phôi thai. Phạm vi tìm kiếm thu hẹp lại. Tôi hiểu nhanh chóng xác định vị trí của vài khu vực thí nghiệm. Sau đó gửi thông báo cho A Mỗ, Bahar và Benny, yêu cầu chúng nó đi đến những nơi đó. Bây giờ là thời điểm giành giật từng giây. Tinh thần của Tô Hiểu vô cùng căng thẳng, đã lọt vào hoàn cảnh xấu. Có thể nói hiện tại, hắn đang tranh đoạt cơ hội phát triển chủng tộc. Nếu hắn chiếm được chủng tộc mẫu thể phôi thai, xác suất lớn sẽ nhận được sự công nhận của hư, không chi thụ, từ đó có thể hợp pháp phát triển quân đoàn lưu, không. Thậm chí có thể sẽ có cửa hàng chiến tranh xuất hiện đối ứng với quân đoàn lưu. Vật phẩm bên trong có thể là nhóm gen, đơn vị chiến đấu chủng tộc, hoặc là các nhóm gen giúp chủng tộc tiến hóa, cường hóa. Nếu theo như vậy, nếu không thể có được chủng tộc mẫu thể phôi thái ngay từ giai đoạn đầu, thì trong thế giới này chỉ còn lại chiến tranh giữa khế ước giả, không còn là các cuộc đấu đơn, mà là chiến tranh giữa hài chủng tộc thuộc các quần thể khác nhau. Khi tôi hiểu vừa ra khỏi khu thí nghiệm dưới đất, chưa đi được mấy bước, một tiếng gọi của bố bố vang lên, có người đang tới gần, có vẻ là khế ước giả, báo động trước sự phán đoán của bố bố. Từ trước đến nay, ít có tình huống như vậy. Tôi hiểu một tay đặt lên chui đao bên hông, mắt nhìn về phía phương hướng có người đến, rừng cây xào xạc rung động, một thân ảnh xuất hiện, đó là một tiểu bàn tử, mặc áo khoác da, tóc, để kiểu đầu dứa, hai tay cắm vào trong túi áo, chân dẫm giày đinh. Trên tai phải treo một chiếc kéo kim loại nhỏ, biểu cảm trên mặt hắn như cười mà không phải cười. Tôi hiểu càng siết chặt chui đao hơn, vô tình gặp phải hắc ma rồi. Hắn không rõ lần này hắc ma còn ý thức hay không, hoặc liệu hắn ta vẫn là tiểu bàn tử. Hắc ma, tiểu bàn tử cách tôi hiểu khoảng mười mấy mét. Hắn dừng bước lại, khí tức của hắc ma như những sợi màu đen, sền sệt, giống như bùn đen dính chặt, như nhựa đường. Sau một lúc giằng co, hắc ma cảm thấy Tô Hiểu không dễ đối phó. Tính toán rằng, chiến đấu sẽ chẳng đem lại lợi ích gì, nó quay người rồi rời đi, bước vào trong rừng rậm, gầu, bố bố núp, sau chân Tô Hiểu, vẻ mặt sợ hãi, đúng là nó cũng hơi sợ hắc ma, mang theo bố bố Tô Hiểu tiếp tục tiến về phía tây, nơi có một cơ sở thí nghiệm. Hắn vừa rồi đã phát hiện một tin tức xấu, lần này chiến thắng thuộc về ý thức của hắc ma, còn tiểu bàn tử đã bị áp chế. Mối quan hệ giữa hắc ma và tiểu bàn tử có thể hiểu như mối quan hệ của một quái vật và một ký sinh quái vật. Tiểu bàn tử vốn dĩ không phải là kẻ dễ trêu chọc, nhưng khi hắc ma ký sinh lên người hắn, hắn lại có ý định thôn phệ hắc ma. Cuối cùng, hai bên không thể thôn phệ lẫn nhau, mà là cùng tồn tại trong một thể xác. Cho đến nay, hắc ma và tiểu bàn tử vẫn chưa ai phục ai. Chúng hiện tại bước vào chu kỳ đối kháng, kẻ thắng sẽ có thể áp chế ý thức của đối phương, khiến đối phương rơi vào trạng thái ngủ say quen. Khi ý thức ngủ say, nó sẽ dần dần khôi phục lại lực lượng, rồi tiếp tục chiến đấu, trở thành kẻ chiến thắng của vòng đối kháng tiếp theo. Điều này đã định sẵn sự đáng sợ của hắc ma và tiểu bàn tử, vì chúng dùng chung một cơ thể, và mỗi khi có sự cạnh tranh, kẻ yếu hơn có thể sẽ bị thôn phệ, từ đó giúp kẻ mạnh bộc phát toàn bộ tiềm năng, khiến sức mạnh của chúng tăng trưởng vượt bậc. Đây không phải là 1+1=2, mà là 1+1=200. Tình huống của hắc ma khiến Tô Hiểu nhận thức rõ rằng, trong thế giới này, hắc ma là một mối đe dọa lớn đối với phe của hắn. Nếu như tỉnh chính là tiểu bàn tử, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều, vì Tô Hiểu đã không ít lần giúp tiểu bản tử lập kế hoạch để thu thập ý thức của Hắc Ma. Nếu Hắc Ma biết được điều này, hắn sẽ lập tức lao vào tử chiến với Tô Hiểu. Và đó sẽ là cuộc chiến đến chết mới thôi. 2 giờ sau, tại khu thí nghiệm số S851, trong kho tài liệu lưu trữ, Tô Hiểu nhìn thấy một nhân viên thực nghiệm ôm đầu ngồi xổm. Hắn hỏi, người xác định nơi đây không có chủng tộc mẫu thể phôi thai? Không có, không có. Vậy sao ngươi không dùng? Tô Hiểu lạnh lùng ra lệnh, siết chặt dưới đoạn tuyến. Nhân viên thực nghiệm bị siết cổ, hơi thở dần dần yếu đi. Từng lời nói của Tô Hiểu như gào thét vào tai hắn. Những kẻ này, không một ai có thể để lại chứng cứ. Tất cả đều phải diệt khẩu. Đây là khu thí nghiệm dưới lòng đất thứ hai mà Tô Hiểu đến. Và hắn vẫn không khỏi thắc mắc, đế quốc mạnh đến mức nào mà chỉ trong 3 tháng đóng quân tại đây đã xây dựng được nhiều khu thí nghiệm như vậy. Trong ngực hắn, một thanh âm nhắc nhở vang lên, mở ra xem, Tô Hiểu phát hiện, đó là tấm ảnh mà Benny đã gửi tới. Đó là một nơi tủ ướp lạnh, nơi các thủ vệ đã ngã gục xuống đất, trên người bọn họ không còn vũ khí hay trang bị nào. Tất cả đã bị lấy đi, đến mức độ vơ vét như vậy, khiến người ta không khỏi hoài nghi, có phải Solomon đã đến đây không? Nghĩ đến vong linh muội trong thế giới này, mọi chuyện đều có thể giải thích rõ ràng. Tô Hiểu không nghĩ rằng vong linh muội sẽ phát triển chủng tộc sau khi nào có được chủng tộc mẫu thể phôi thai. Nàng hoàn toàn có thể đem thứ này bán với giá cao, rồi sau đó, để phòng ngừa hậu họa, nàng sẽ tiêu diệt tất cả khi chủng tộc bắt đầu phát triển. Đừng hoài nghi, vong linh muội chính là một khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên, giống như liệp sát giả trước kia, nàng hoàn toàn có khả năng làm được việc này. Không hiểu sao, nhiều vị đại lão hệ vong linh đều từng là liệp sát giả, nhưng sau đó lại tự nguyện lui xuống làm khế ước giả. Từ việc vong linh muội có được chủng tộc mẫu thể phôi thai, có thể thấy đó là một trong những thủ đoạn phòng thân của nàng. Tô Hiểu không lo lắng bị đối phương truy tìm. Một lúc sau, Ba Ha bắt đầu trò chuyện. Tô Hiểu nối máy, lão đại, ta đã làm xong chủng tộc mẫu thể phôi thai rồi, nhưng đây là phôi thai đã chết, ta đang tiến hành nghiên cứu tiếp theo. Ta đáp, em, lão đại, ta gặp phải thần phụ rồi. Nghe lời này, Tô Hiểu cùng bố bố ung lập tức hướng về phía vị trí của Bà Ha mà đi, vì khoảng cách không xa, không lâu sau bọn hắn đã tới nơi, bên này, ta ở đây. Bà Ha thò đầu ra từ trong bụi cây, vừa rồi nó vô tình gặp phải thần phụ, nhưng không xảy ra xung đột gì. Khi đó, thần phụ thấy Bà Ha, lập tức hiểu rằng Tô Hiểu cũng đã đến thế giới này. Điều này khiến nụ cười trên mặt thần phụ có chút thay đổi. Tô Hiểu, bố bố, Bà Ha và Benny đều không có thu hoạch gì, không phải vì họ đến muộn, mà là công việc họ làm chỉ dẫn đến cái chết của phôi thai. Còn về các nơi thí nghiệm khác, theo sự dò xét của Benny, những địa phương đó đã bị người khác chiếm trước, tức là A Mỗ hiện giờ là hy vọng duy nhất của cả thôn. Tại nơi thí nghiệm dưới đất, đánh số 1291, trong hành lang kim loại, lúc sáng lúc tối, mấy bức tượng băng phân bố rải rác. Cửa khí áp ở phần cuối bị kéo ra, cáp điện nổ ra, tuôn ra những tia lửa điện, Foxy, hàn khí bốc lên, kho ướp lạnh kim loại dày nặng mở ra. Bên trong lộ ra ánh sáng nhạt, chiếu sáng một chiếc trụ thủy tinh dài chừng 10 cm, cao nửa mét. Bên trong, một khối phôi thai nửa trong suốt có kích thước như trứng gà đang trong trạng thái ngủ đông, nhưng vẫn duy trì được hoạt tính. Tay lớn của A Mỗ nắm lấy trụ thủy tinh, đưa nó vào trong dương ướp lạnh, có nhiệt độ ổn định, ngón tay to dài của nó hơi vụng về khi điều chỉnh nhiệt độ, và khi phát hiện không thể thu trụ vào không gian chứa đựng của đoàn đội, nó quyết định mang theo chiếc trụ đó. A Mỗ tuy có chút khờ, nhưng nó cũng không đến nỗi ngốc nghếch, chỉ cần Tô Hiểu giao nhiệm vụ, nó luôn hoàn thành một cách rất tốt. Sau khi ném bom thể lỏng vào trong kho ướp lạnh, A Mỗ quay người, chuẩn bị rời đi. Khi nó đang xuyên qua hành lang, 3 bóng người bỗng xuất hiện, chặn ngang phía trước. Bằng hữu, đồ vật ngươi đã để lại, có thể đi rồi, một tên trong số đó lên tiếng. Đây chính là vật triệu hoán vĩnh cửu. Khế chủ của nó không có mặt ở đây, ngươi với nó nói lời vô ích làm gì? A Mỗ hơi ngập ngừng một chút, rồi đáp, cũng đúng, vậy ta sẽ tốc chiến tốc thắng, Ngay sau đó, một nam nhân có kiểu tóc xốc phát như màu gà, ăn mặc quyền thủ, tiến tới gần Á Mỗ, chỉ trong nháy mắt, hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt Á Mỗ, nắm tay phải đột phá không khí, phun một cú mạnh mẽ vào bụng Á Mỗ, cú đấm lan tỏa sức mạnh, khiến hành lang kim loại xung quanh xuất hiện những vết lõm sâu như gợn sóng. Ba nhân, cú đấm như cuồng phong, liên tục oanh tạc lên toàn thân Á Mỗ, khiến nó liên tục lùi về phía sau. Sau khi kết thúc một chuỗi đấm móc tiêu sái, nam nhân quyền thủ nhếch môi nói, vĩnh biệt, vừa dứt lời, hắn dồn tất cả kinh lực còn lại vào cơ thể Á Mỗ, khiến một vụ nổ mạnh mẽ phát ra trong lồng ngực nó. Thân thể Á Mỗ đột nhiên phình to một vòng, rồi từ từ khôi phục lại bình thường. Cả bộ chiêu thức của nam nhân quyền thủ, vừa tiêu sái vừa đẹp mắt, nhưng về phần cường độ thương tổn, Á Mỗ đưa ngón cái đẻ lên lỗ mũi trái, lao đi máu mũi từ lỗ mũi phải, sau đó bóp mũi mình lại. Nó không khỏi cảm thấy nghi ngờ hành vi kỳ quái của đối phương. Thật ra, cũng không thể trách Á Mỗ nghi hoặc quyền thủ nam thi triển liên chiêu trọn bộ, đối với Á Mỗ mà nói, còn không nghiêm trọng bằng vết thương do kháng cự lão kỵ sĩ một kiếm. Két, đột nhiên, hàn băng xuất hiện trên cánh tay quyền thủ nam, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Một đạo hắc ảnh từ phía trước lao tới, bắt lấy cánh tay trái của hắn. Điều này khiến quyền thủ nam kinh ngạc, hắn đã chuẩn bị để nghênh đón địch nhân tập kích, nhưng kết quả không chỉ địch nhân không tấn công, mà còn toàn lực bắt giữ cánh tay trái của hắn, tạo ra một kẽ hở quá rõ ràng. Ở một bên khác của hành lang, hai tên đồng đội của quyền thủ nam, một tên pháp hệ ngự tỷ và một tên cận chiến hệ tay cầm tay dương kiếm, đều nhận ra tình huống không ổn. Thiếu niên tay cầm tay dương kiếm bước tới vài bước, pháp hệ ngự tỷ cũng dùng pháp trượng nhắm chuẩn Á Mỗ, bắt đầu cuồng oanh, loạn tạc trong đợt tấn công của năng lực pháp hệ. Quyền thủ nam dùng một tay đón đỡ, vừa đánh trả Á Mỗ, chỉ thấy Á Mỗ tóm chặt cánh tay trái của quyền thủ nam, long tâm phủ xuất hiện trong tay phải của nó. Á Mỗ không nhìn vào các công kích xung quanh, mà chỉ nhắm thẳng vào quyền thủ nam, ra một chiêu phủ đầu, chiến phủ cán dài, vẽ một đường cong trong không trung, hướng về phía quyền thủ nam. Hắn gần như hét lên, vừa định thi triển thủ đoạn đào mệnh để thoát thân, thì đột nhiên cảm thấy một luồng hàn khí ao trùm khắp cơ thể. Phốc suy, long tâm phủ đánh vào bả vai quyền thủ nam, khiến hắn mắt đỏ ngầu, tiếp tục lao vào tấn công Á Mỗ. Phía sau, pháp hệ ngự tỷ và thiếu niên tay cầm tay dương kiếm cũng đồng thời tấn công như vậy. Foxy. Á Mỗ liền như vậy, từng đòn phủ xuống, đòn thứ ba trúng vào quyền thủ nam, khiến hắn bắt đầu rú thảm. Đến đòn thứ tư, quyền thủ nam suýt nữa quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đến đòn thứ năm, thiếu niên tay dương kiếm đã nhảy lùi, mang theo kiếm khí, quay người bỏ chạy. Còn về phía pháp hệ ngự tỷ, nàng đã sớm bỏ trốn. Khi nàng thấy Á Mỗ đánh quyền thủ nam vỡ vụn từ đòn thứ ba, nàng liền cảm thấy tình hình không ổn. Ngu, ca, ta không có ác ý. Vừa rồi là, Foxy, Á Mỗ không thèm bận tâm quyền thủ nam nói gì. Sau khi băm nát đối phương thành thịt vụn, nó từ một bên kéo xuống một khối băng, nhét vào trong miệng cắn nát, rồi nhổ ra mảnh băng vụn và máu loãng. Sau khi chiến đấu kết thúc, Á Mỗ phục hồi đầy đủ happy, ba tên kỹ sư cạo gió thấy vậy, không dám nhận tiền, vội vã bỏ chạy. Chỉ cần không phải khế ước giả cấp 8 trở lên, việc cận chiến với Á Mỗ là tự tìm đường chết. Dù Á Mỗ theo tôi hiểu, không phải lúc nào cũng thắng, mà cũng có lúc bị đánh, nhưng đó là tình huống đặc thù. Đối thủ bình thường đều do Baha ra tay. Baha là loại tốc độ chiến đấu, còn khi Á Mỗ vào trận thì là những cường giả như Hắc Chi Vương, Rogash, lão kỵ sĩ, bị những người này đánh, chắc chắn không mất mặt. Một giờ sau, Á Mỗ thành công hội họp với Tô Hiểu, mở dương ướp lạnh ra, ngón trỏ của Tô Hiểu chạm vào ống nghiệm chứa, trùng tập mẫu thể phôi thai, nhắc nhở, không chỉ thụ, ngươi đã đạt được, trùng tập mẫu.